Nếu là cái truyền tống trận kia, thì trong tông môn của ta cũng đã có người đi trước vào trong đó rồi. Với thời gian cũng không có ngắn, giải quyết cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên, nếu âm thầm ra tay, đối phó với bọn họ cũng là chuyện dễ dàng. Ta đây liền nhanh chóng đuổi theo, giết chết lang hồn kia. Quái nhân thì thào vài tiếng, sau đó hai tay bắt quyết niệm thần chú. Truyền tống trận dưới chân linh quang chớp động, nhưng lại thật sự truyền tống đi ra. Nhất thời, phụ cận truyền tống trận chỉ còn lại một ma, một lang. Vừa rồi có nhân loại tu sĩ nơi đây, cũng không tiện hỏi thêm ngươi một điều gì. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, sưu tầm được những món ma khí nào? Sau khi thân hình quái nhân biến mất, lang thủ màu đen ánh mắt chợt trầm xuống. Một cổ hơi thở dài đặc chợt phát ra. Xiềng xích trên người, trong phút chốc, phát ra một trận tiếng động. Đồng thời thả ra vô số đạo ô hắc tự mang, không một chút do dự, đâm vào trong cơ thể cự lang. Nhưng lang thủ màu đen, thần sắc lại không một chút thay đổi, bộ dáng nhìn như không thấy. Khởi bẩm thánh tổ, đã tìm được 5 món ma khí mà lúc trước tộc nhân di lưu lại nhân giới. Cổ ma nhất thời khom lưng, càng thêm cung kính trả lời. 5 kiện ma khí cũng có thể miễn cưỡng đủ dùng, lập tức bố trí đi. Tuy rằng hiện tại ta chỉ có thể khống chế một nửa pháp lực của thân thể này, nhưng chỉ để giải dù thoát khốn cũng đủ để đánh tan cấm chế của Hắc Phong Kỳ. Cho dù nó là thông thiên linh bảo, nếu không có chủ nhân chủ trì mà nói thì cũng chỉ là một vật chết mà thôi. Lang thủ màu đen âm trầm nói. Cổ ma vừa nghe xong lời này không một chút do dự, bốn bàn tay hư không vung lên, đồng thời hắc mang chợt lóe, trên bốn bàn tay đều xuất hiện một kiện hắc ma khí, một cây kính màu đen, một mũi huyết sắc lệnh tiện, một đóa ngọc liên cùng với một chiếc nhẫn màu xám trắng, mà một cái đầu cổ ma mở miệng trực tiếp phun ra một cái bình nhỏ màu đen. 5 kiện ma khí vừa hiện ra, lập tức liền xoay tròn trên đỉnh đầu cổ ma, chuyển động không ngừng. Chiếc đầu cổ ma còn lại, sau một tiếng thét dài, thì cả người hắc quang chợt hiện. 5 kiện ma khí chấn động, trực tiếp hướng phía trên cự lang bay tới. Mà cầm chế trên không trung, lập tức như cảm ứng được điều gì. Đồng thời linh quang đại phóng, các màu quang mang chớp động không ngừng, toàn bộ không gian trong nháy mắt đều như sống lại. Hàng Lập tự nhiên cũng không biết có một con thượng cổ cự ma sẽ từ trong trấn ma tháp đang giải dụ thoát khốn mà ra. Hắn lúc này đứng trước cửa của cô Ngô Điền, đang nhìn tình hình phía bên trong, trên mặt hiện lên biểu tình cổ quái. Bắc Cực Nguyên Quang, thứ này như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Hàn Lập thì thào nói, ánh mắt nhìn khắp nơi, thấy phía trước dày đặc ngân sắc quang ti đang lượn lờ phía trước. Tiếp tục nhìn kỹ thì thấy mấy cái này chính xác đã gặp qua trong trụy ma cốc, không có sai biệt. Tuy nhiên lúc này quang ti không phải từ trên các tảng đá phát ra, mà từ hơn 100 cái cột ở trong đại điện phun ra, đem tất cả đại điện bao phủ bên trong. Căn bản là không thấy rõ đằng trong đại điện rốt cuộc có cái gì. Đúng lúc này đằng sau Hàn Lập bỗng nhiên truyền tới một tiếng cuồng tiếu, tự hồ từ phía xa truyền tới, mang vẻ cực kỳ càn rỡ. Hàn đạo hữu, không biết là ngươi tính toán chủ động nhảy vào Bắc Cực Nguyên Quang, hay là tính toán chờ ta một lát tới để ta dùng pháp bảo tiện ngươi một đoạn đường. Nghe thanh âm này đúng là thanh âm của Kiền lão ma. Hàn Lập đôi mày nhíu lại, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy xuyên thấu của cửa đại điện mơ hồ thấy nguyên tại hai hàng kim tự linh mộc chỉ còn lại hơn 10 cây. Đám người Càn lão ma cùng nhóm yêu vật ngần sĩ già xoa cũng sắp sửa đuổi tới trước cửa đại điện. Bọn họ một bên vẫn đang dùng bảo vật công kích các cây đại thụ cuối cùng, một bên vẫn chú ý tới Hàn Lập đằng sau cửa điện. Mỗi đám một người đều thể hiện thần sắc khác nhau, trừ bỏ các yêu vật đã biết sự tồn tại của Bắc Cực Nguyên Quang ngay từ đầu, còn những người khác đều là những kẻ kinh nghiệm phong phú, cơ hồ xa xa nhìn thấy tình hình trong thạch điện, lập tức đều nhận ra Bắc Cực Nguyên Quang. Kết quả tự nhiên, phần lớn là vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì Bắc Cực Nguyên Quang chắn đường, Hàn Lập không thể nào đi trước một bước tiến vào trong điện đoạt bảo. Lo chính là vì bọn họ tự hồ cũng không thể xuyên qua Bắc Cực Nguyên Quang đột ngột xuất hiện này.

cho dù Hàn Lập là người thi pháp cũng buộc lại phải lùi lại mấy bước, mà các bảo vật ở phụ cận dưới uy năng của Tam Diệm Phiến tất cả đều rơi xuống, vô luận là thanh sắc đại thủ mà lúc trước Hàn Lập tạo ra hay là hồng hà do một phu nhân tạo ra, tất cả đều bị linh áp nơi đây làm cho tán loạn không thấy. Vài món bảo vật đều từ trên cao rơi xuống mặt đất. Hàn Lập thấy vậy trong lòng mừng rỡ, đang muốn có hành động tiếp theo thì bỗng nhiên từ trong Bắc Cực Nguyên Quang đồng thời bắn nhanh ra ba đạo đồn quang bay tới. Đó là một đạo huyết ảnh, một đoàn ngân mang và một đoàn tử vụ. Ba loại đồn quang tự hồ đều tinh thông một loại đồn thuật quỷ dị. Lập tức tại chỗ biến mất, hoặc là trống rộng tại chỗ biến mất, hoặc hóa làm một cổ thành phong. Hàn Lập vừa thấy cảnh này thầm kêu không ổn, nhưng động tác lại không có chút chậm. Một tiếng sấm vang lên so với mấy người kia còn nhanh hơn một bước đến phía trên các bảo vật, nhưng chỉ là đến trước một bước mà thôi. Mặt khác, ba cái bóng tự hồ cũng đồng dạng tại một khắc cùng ở phụ cận bảo vật. Tất cả đều hiện hình ra rồi đồng thời công kích những người lân cận, đồng thời lại thi triển thần thông hướng mỗi kiện bảo vật chộp lấy. Khoảng cách gần Hàn Lập nhất chính là một tấm mộc bài không biết tên cùng cái thư cuốn có hồng quang chớp động. Hắn cũng bất chấp các bảo vật khác, lúc này hóa thành một mạng thanh hà lướt tới, đã đem hai kiện đồ vật này cuốn vào bên trong. Khi hắn muốn tiếp tục hướng kiện hàng ma trường gần đó cuốn vào, thì trên đỉnh đầu xuất hiện hơn 10 đạo huyết sắc quang trụ cùng một cổ kim sắc âm ba cuồn cuộn đánh úp tới. Rơi vào cảnh này, Hàn Lập đang hóa thành thanh hà cũng chỉ có thể tạm thời thối lui, tạm thời tránh đi công kích này, mà hàng ma trưởng nhất thời bị huyết ảnh từ đằng sau lao tới mang đi. Còn đoàn tử vụ cùng ngân mang căn bản không để ý đến các bảo vật khác, mà lại đem hai cái mộc bài rơi dưới đất nhanh chóng bao lại, bộ dáng như sợ người khác cướp đoạt mất. Hàn Lập thấy vậy có chút ngẩn ra, mà huyết ảnh sau khi lóe lên hạ xuống, không ngờ lại tiếp tục hướng kiện bảo vật lục sắc ngọc tỳ chộp tới. Dừng tay, hỏa long tỳ này ngươi không thể lấy. Một thanh âm nữ tử mang vẻ khẩn trương truyền tới. Lập tức một cái thước ngọc màu trắng đột nhiên xuất hiện trên đầu huyết ảnh, không một chút lưu tình nện xuống. Thước này thật sự cổ quái, chưa chân chính đánh xuống, mà trên thước lại đột nhiên truyền ra một tiếng niệm Phật bằng phạm âm. Vô số đó nhũ bạch sắc liên hoa, giống như thiếu nữ tán hoa ở phụ cận trên một phạm vi không trung lớn hiện ra. Mỗi đóa hoa có lớn có nhỏ khác nhau. Trên đóa liên hoa, tại mỗi cánh hoa đều tỏa ra thất sắc Phật quang. Chẳng những huyết ảnh mà ngay cả mặt khác ngân đoàn cùng đoàn tử vụ cũng đều bị bao vào bên trong phạm vi của liên hoa. Nhưng trái với Hàn Lập, bởi vì lúc trước hắn nhanh chóng chạy ra, vừa vàng thoát ra khỏi uy năng của thước này, đứng ngoài chứng kiến. Kết quả làm cho Hàn Lập trợn mắt há mồm. Tất cả bạch liên tại một tiếng quát của nữ tử kia đồng thời bạo liệt mở ra, lập tức hóa thành một đóa thất sắc cử liên với những cánh hoa đang từ từ nở rộ ra. Vô số Phật văn từ trong mỗi cánh liên hoa mạnh mẽ phun ra. Tiếng niệm Phật bằng phản âm giống như tiếng sấm vang vọng toàn bộ đại điện. Bị nhốt ở trong không gian của liên hoa, huyết ảnh cùng ngân sắc quang đoàn và yêu ảnh trong đoàn tử vụ, đừng nói là đi nhặt những bảo vật khác, không biết vì sao mà ngay cả thân hình cũng đều không thể đứng vững. Tất cả lúc thì ngả trái, lúc thì ngả phải, giống như một người uống say rượu.